ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 99, săn thu, góc truyện audio.com, edit, Moon, Thanh Nhi là quân cờ vừa lòng nhất trong tay Ai Gia, là hy vọng cuối cùng của Mộ Dung Gia. Hoàng Thái Hậu nói, người nói cho Ai Gia nghiêm túc nghĩ, để Thanh Nhi gả cho Cửu Vương thật là một ý kiến hay, chuyện này ngươi tìm một cơ hội nói cho Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng nhanh chóng tứ hôn. Thần THIOTAP đã nghĩ tới, lại qua không lâu đó là thời điểm săn thu của Hoàng Thượng, đây là một cơ hội tốt. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu. Hoàng hậu từ trong cung Thái hậu ra liền đi về phía Thanh Tuyền cung, nàng duỗi tay mơn trớn gương mặt mình sưng đỏ nóng bỏng, nhiều năm như vậy nàng đều ai, chẳng lẽ còn bởi vì cái này mà ai không được sao? Trong mắt hoàng hậu mang theo phẫn hận, chung có một ngày, nàng sẽ đứng ở đỉnh cao nhất, đến lúc đó dù cho là Thái hậu cũng không thể khinh nhục nàng, hoàng hậu âm thầm nắm chặt tay. Càng quý phi vừa lúc ở trong cung buồn đến hoảng nên ra ngoài không nghĩ tới liền thấy hoàng hậu vội vội vàng vàng đi về phía Thanh Tuyền cung, Thu Nhi phía sau. Càng quý phi nhìn hoàng hậu nương nương sau đó nói với càng quý phi. Nương nương, chê y mặt hoàng hậu nương nương dường như bị thương. Càng quý phi nhìn phương hướng cung cung, sau đó cười cười nói. Chắc là ở chỗ Thái hậu nương nương bị tức, nói, liền xoay người đi về phía ngự hoa viên, Thu Nhi vội vàng đuổi kịp. Nương nương, nô tỳ không rõ hoàng hậu nương nương đã là chủ hậu cung, Thái hậu nương nương tuy rằng thân phận cao quý, nhưng nói đến cũng chỉ là ở cung cùng một bà lão, sao hoàng hậu nương nương vẫn sợ hãi Thái hậu nương nương như vậy? Khóe miệng càng quý phi cong lên một tia buồn cười, ngươi chẳng lẽ không biết người có chút thói quen là làm sao cũng thay đổi không được sao? Dù cho người nọ hiện giờ thân phận cao quý thế nào cũng không thay đổi được ở trong thân thể nàn chảy máu đê tiện. Càng quý phi chắc đầu nhìn mắt Thu Nhi, sau đó nói. Cái này cũng không phải là bí mật gì, chỉ là hiện tại người trong cung cũng không dám nhắc tới, hoàng hậu nương nương chúng ta tuy rằng xuất thân Mộ Dung gia, nhưng cũng không phải là đích nữ, mà chỉ là một tiện tỳ đê tiện sinh ra nghiệt trùng thôi, mẫu thân của nàng đã từng là tỳ nữ bên người đương gia phu nhân Mộ Dung gia, Mộ Dung phu nhân niệm nàng theo mình nhiều năm, liền tùy ý tống cổ một cái sân để nàng sinh hài tử thôi. Tiện tỳ sinh ra hài tử không bao lâu liền đã chết, mà Mộ Dung phu nhân lúc này sinh nữ nhi chết non, Mộ Dung phu nhân tưởng niệm nữ nhi chết non lúc này mới đem nữ nhi tiện tỳ sinh ôm đến tự mình nuôi nấng, bên ngoài tuyên bố là nữ nhi mình, lúc này nàng mới có thân phận đích nữ, nếu không có như năm đó nàng sao xứng tiến cung là hậu, chỉ tiếc nàng liền tính đem vị trí này ngồi ổn, cũng không thay đổi được nàng là nữ nhi tiện tỳ sinh. Thái hậu nương nương cũng biết điểm này, nhưng năm đó nàng cũng không thể chậm chạp mới chọn lựa nàng tiến cung, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không thích hoàng hậu, lại vì Mộ Dung gia mới nhịn xuống. Thu Nhi mới hiểu được nguyên lai là như thế này a, khó trách hoàng hậu nương nương sợ Thái hậu nương nương như vậy. Ở Nam Sở chúng ta tôn ti có thứ tự, con vợ cả vĩnh viễn có nhiều cơ hội hơn con vợ lẽ. Càng quý phi nhàn nhạt nói, lại không khó làm người nghe được sát ý trong miệng nàng, nếu không có như thế, con trai của nàng liền có nhiều hơn cơ hội, nàng là đích nữ Việt thị, lại chỉ có thể là phi, mà nữ nhân kia là thứ nữ cũng không xứng, lại có thể là hậu, nhiều năm như vậy cái này vẫn luôn. Góc truyện audio.com, là cái cây chắn đường. Săn thu, đây là săn thú mỗi năm một lần, Nam Sở cho dù là nam nhi hay là nữ tử đều là ở chê y lưng ngựa lớn lên, đặc biệt con nhà giàu đều rèn luyện từ nhỏ, có chút đại quan quý nhân trong nhà càng thích từ nhỏ liền bồi dưỡng nữ nhi ở chê y lưng ngựa, cho nên nữ tử Nam Sở thuật cưỡi ngựa một chút cũng không thua nam nhi. Năm trước săn thú nam tử đứng đầu tất nhiên là Phượng Tuyệt Trần, nữ tử đó là Mộ Dung Thanh xuất sắc nhất trong đám nữ tử, hai vị này không đơn giản chỉ là năm trước nhiều năm như vậy vẫn ổn ngồi thứ nhất, năm đó đều nói Phượng Tuyệt Trần nếu không có bối phận bất đồng, thì cùng Mộ Dung Thanh là xứng nhất. Mục Thanh Ca bên này được Phong Yên đỡ xuống xe ngựa, bên kia Thất Hoàng tử liền cợt nhả đi tới, Thanh Ca. Mục Thanh Ca hơi hơi mỉm cười, nàng liếc mắt một cái liền có thể thấy hầm ngựa khổng lồ bên kia, Phượng Lan Dực theo tầm mắt nàng nhìn qua, hỏi. Có sợ không, hà, Mục Thanh Ca không rõ nhìn Phượng Lan Dực, khoảng thời gian trước ngươi từ chê y lưng ngựa té xuống, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sợ hãi. Dù sao sau loại chuyện này rất nhiều người đều sẽ lưu lại di chứng. Ta nếu sợ thì sẽ không xuất hiện ở chỗ này, Phượng Lan Dực cười nói, lời này cũng chỉ có ngươi dám nói. Thu săn tuy rằng phụ hoàng yêu cầu mỗi con cái quan viên tứ phẩm trở lên đều cần thiết tham dự, nhưng loại chuyện tốt này hẳn là không có người không muốn tham dự, dù cho phụ hoàng không nói, những người này cũng tuyệt đối đều sẽ tham gia. Cho nên lúc trước Mộc Thanh Ca tuy rằng ngu dại cũng cần thiết trình diện, Phượng Lan Dực không khỏi nhớ tới Mộc Thanh Ca lúc ấy ngây ngốc, nàng chỉ biết ngồi ở chỗ kia mở to hai mắt vô thần nhìn người khác, ngẫu nhiên đáy mắt cũng sẽ xuất hiện mong đợi, nhưng không có người để nàng tham dự, dù cho chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, nàng cũng sẽ tiếp thu đã đến cười nhạo từ mỗi nơi. Phượng Lan Dực hiện giờ nhìn Mộc Thanh Ca cùng năm đó kém cực lớn, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Ngươi nhìn ta làm gì? Mộc Thanh Ca thấy Phượng Lan Dực nhìn chằm chằm vào mình, liền hỏi. Phượng Lan Dực cười cười nói, ta chỉ là suy nghĩ ngươi năm trước cùng ngươi hiện tại kém thật là quá lớn, cho nên nói ông trời vẫn là hậu ái ngươi. Ngươi nói không sai, ông trời là hậu ái ta. Mộc Thanh Ca hơi hơi mỉm cười, không đợi Phượng Lan Dực hỏi rõ nguyên do Mộc Thanh Ca liền đã rời đi, Phượng Lan Dực nhún nhún vai cũng đã quen nàng xem nhẹ mình, Phượng Lan Dực lại không nghĩ đến còn có thể ở đấy thấy Mộc Chỉ Lan, chê y mặt nàng mang theo khăn che mặt lộ ra hai tròng mắt mị hoặc đến cực điểm, nhưng Phượng Lan Dực tưởng tượng đến mặt nàng dưới khăn che mặt liền đánh cái cơ linh, xoay người liền rời đi. Mộc Chỉ Lan không hẹn mà cùng thấy ánh mắt người chung quanh nhìn mình đều tràn ngập khinh thường, Mộc Chỉ Lan đã không có loại khổ sở này, nàng hít sâu một hơi, chờ đi các ngươi liền chờ xem đi, Mộc Chỉ Lan tin tưởng mỹ mạo mình nhất định sẽ cây ết yêu ta pê sợ toàn trường, chỉ tiếc nuối duy nhất là hôm nay săn thú tứ hoàng tử không có tới. Trước khi săn thú, Trạm Đế để mọi người đều ngồi cùng nhau, Mộc Thanh Ca ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Mộc Nguyên, nhìn Trạm Đế ghế chê y, Mộc Thanh Ca nhớ tới ly rượu tràn ngập kịch độc kia, hoàng đế này có tâm kế, có lòng dạ, hơn nữa có bản lĩnh trị quốc nhiều năm như vậy đem Nam Sở thống trị thành đại quốc minh y gờ có thể thấy được năng lực không bình. Góc chuyện audio.com Thường, một hoàng đế như vậy chỉ sợ tiếc nuối nhất chính là không có một nhi tử giống thái tử đi. Mộc Thanh Ca đem hiện thực đặt ở chê y người Phượng Hạo Hiên, hắn là trưởng tử, hơn nữa trong cung được sủng ái nhất là một mình Dương Quý Phi, hoàng thượng từ trước đến nay tương đối thiên vị, mà Phượng Lan Dực người này nhìn như tâm địa gian dảo một đống lớn kỳ thật làm người thấy không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, bởi vì là nhi tử càng quý phi cho nên hoàng thượng cũng rất là sủng ái, mà làm hoàng thượng đau lòng nhất đó là Phượng Nguyệt Minh đi, đứa con trai này chỉ sợ hắn trả giá tâm huyết cũng không ít chậm chạp đều bị hoàng hậu sủng hư, hoàn toàn gánh không nổi chuyện lớn. Cửu vương gia giá lâm, theo thanh âm thái giám hô to, liền thấy Phượng Tuyệt Trần một bộ áo tím đi nhanh đến. Cửu vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, cách chương.